Thú Nam và Tiểu Bạch. Chương 23, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới dọn đến nơi này đã không lễ phép rồi chứ. Viên Lai Lai cứ tiếp tục đi theo hắn những cũng không biết anh ta muốn làm gì. Nhấn thân thể cô xuống chiếc ghế xa. Lon, vệ thần một chân quỳ xuống trước mắt cô. Viên Lai Lai sợ hết hồn. Mặc dù cô vừa chứng kiến cảnh hình diễn cùng Tư Ninh thân mật nhưng cũng không đến nỗi khiến tâm tình cô xuống cực độ. Nhưng cô cũng không vì thế muốn dùng nữa đời sau này sống chung với người tên vệ thần này. Ôm lấy đôi tay trước ngực phòng vệ mà dõi theo hắn. Này, tôi sẽ không chấp nhận. Vệ thần đầu tiên là sửng sốt. Sau lại nhíu mày nói. Em không phải sẽ cho rằng anh đang muốn cầu hôn chứ. Vệ thần nâng đôi chân của nàng lên rồi đem chiếc giày cao gót kia cởi ra. Viên Lai Lai cảm thấy không được tự nhiên liền di động thân thể của mình. Thật không có ít người đang nhìn về phía cô cũng như ký giả được dịp chứng kiến cảnh hay liền giơ máy lên bấm liên tục. Vậy mà vệ thần không có hành động nào như để ý tới những tay săn ảnh cùng ánh mắt của những người xung quanh. Tự nhiên nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa mắt cá chân đang sưng tấy lên. Lần đầu tiên mang loại giày cao gót này xác thật rất mệt cùng khó chịu. Về nhớ em nhớ ngâm chân mình với nước nóng. Viên Lai Lai muốn đem đôi chân mình rút về. Nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thoát khỏi sức lực đàn ông của vệ thần. Cô dương đôi mắt dùng rằng nhìn vệ thần. Lại một lần nữa chống lại ánh mắt chằm chằm của hình diễn hướng về mình. Ánh mắt anh ta thăng trầm. Tức giận mà trầm ổn. Tư Ninh cũng vừa vặn di chuyển ánh mắt sang hướng cô mà xem xét. Viên Lai Lai cuống quýt rời chân đi. Được rồi mà. Tôi biết anh tức giận vì thấy cảnh hai người đó thân mật. Ít nhất anh nên tới mà hỏi thẳng hình diễn. Đừng ở lại đây mà lãng phí hơi sức trên đôi chân này của tôi. Vệ thần thay đôi giày khác cho Viên Lai Lai đồng thời đặt thân hình anh ta xuống cạnh chỗ ngồi của cô. Thuận thế ôm chặt cô cùng cô thì thầm. Em nhìn xem cái ánh mắt của cái người đằng kia đang muốn xé xác chúng ta ra ngàn mảnh xem. Như thể anh ta hận không thể đem chúng ta chặt ra từng khúc. Thật chẳng hiểu anh ta vì sao lại quý trọng cái hạng con gái như cô ta. Chấm, Viên Lai Lai thật muốn đá cái người con trai này mấy cái. Hắn cần gì mà phải giữ chặt tay cô ở đầu gối thế kia. Còn cả người cô lại bị hắn khống chế rất chặt. Căn bản là không thể nào di chuyển cái chân yêu quý của chính mình được. Chỉ đành phải oán hận mà lên tiếng. Dù anh là mặt chó thân người cũng không khiến tiểu thư tư kia ban tặng anh một cái liếc. Vệ thần nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, cơ hồ gần như dán sát mặt của anh với cô. Anh thật không ngờ đâu óc em lại xấu xa như vậy nha. Em quả thật cái gì cũng am hiểu rõ. Chẳng qua quả thật thiếu chút nữa anh đã bị em qua mặt. Viên Lai Lai tức giận nhìn cái người trước mặt này. Anh còn không phải đã viết mọi thứ lên mặt của chính mình rồi sao? Chẳng qua tôi như thế lại có thể nhìn thấy rõ một chút thành quả. Anh khiến tiểu thư tư nhà người ta lãnh cái giám của anh. Tất nhiên người ta sẽ không cảm thấy được thoải mái rồi. Vệ thần nhìn Viên Lai Lai cười cười xem chừng lại còn muốn nhảy dựng lên mấy cái. Rốt cuộc chỉ là phong độ không đủ trình độ để làm vậy. Em muốn chúng ta làm một cuộc giao dịch thỏa thuận không? Ánh mắt Viên Lai Lai thoáng chốc lóe sáng lên. Bao nhiêu tiền? Vẻ mặt vệ thần trong nháy mắt liền sụ xuống như quả bóng bị xì hơi. Cắn răng nghiến lợi nói. Tình cảm thiêng liêng như thế. Em đừng có làm nó trở nên đen tối. Trở thành cuộc giao dịch giữa hai người được không? Viên Lai Lai đưa ngón tay chỉ cách đó không xa nơi hình diễn và Tư Ninh đang bị bao quanh bởi ký giả mà thở dài nói. Chẳng lẽ anh không phải cho rằng bọn họ là vì tình yêu lại càng thần thánh hơn sao? Động tác vệ thần không nhanh không chậm liền tự mình rút ra tờ chi phiếu trong túi ra. Tiện tay kéo xuống lấy bút ra ký tên rồi đưa cho Viên Lai Lai. Như vậy đã đủ rồi chứ? Viên Lai Lai vốn là tâm tình trầm muộn đều bị quét sạch đi bởi tờ chi phiếu này. Hai mắt tỏa sáng nhìn tờ chi phiếu trong tay. Ok, đồng ý, chẳng qua là tôi không thể đảm bảo kết quả sẽ đạt như mong muốn. Vô luận như thế nào? Cô nên chừa một đường lui cho chính mình. Vệ thần khóe mắt giật giật. nhưng cũng không thể không nhắc nhở cô gái trước mặt này. Hình diễn đối với em xác thật rất khác biệt so hắn đối với những cô gái ở xung quanh hắn. Nhưng là em đừng quên hình diễn cùng Tư Ninh là đôi bạn thanh mai trúc mã. Hắn hiện tại không phải là thương hại cô ta. Tối nay xem chừng hai người đã nói hết những gì mà giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Viên Lai Lai là vì hình diễn mà vệ thần lại vì Tư Ninh. Chỉ là do ngày thường hai người đùa giỡn giỡn nên không nói. Nếu biết được tâm ý đối phương, hai bên sẽ liền nói mục đích của nhau lúc ban đầu. Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng chút xíu nào tới quan hệ giữa hai người cùng vai diễn hòa thuận đến kỳ lạ. Viên Lai Lai mỉm cười đem tờ chi phiếu bỏ vào túi. Chống cằm nhìn anh, vậy làm sao bây giờ? Nhưng tôi đã thu chi phiếu rồi. Đầu tiên tôi nói chính là tôi sẽ không phải giờ hoàn trả lại hàng đã thu. Vệ thần thấy rõ ràng là cô nàng đang cố tình ăn vạ. Hung hăng gõ mạnh vào cái trán của cô. Em dám qua cầu rút ván. Em đã quên ngày thường ai đã đưa đi đón em về à? Quên là người nào đã giúp em kiểm tra văn kiện à? Ai là người rủ ô em mua thức ăn rửa rau phụ em à? Quên. Viên Lai Lai chịu không nổi liền chắp tay cầu xin tha thứ. Đã biết, anh thật dài dòng nha. Còn dám nô ý anh dài dòng. Dứt lời liền lôi cô đi một mác. Tối nay em đừng mong có thời gian nghỉ ngơi. Hãy cùng anh đi xã giao. Viên Lai Lai miễn cưỡng đi theo anh. Khi anh còn chưa đến gần liền thấy người quen biết liền xông lên. Tôn Hun Vi, Vi, cái này ta không hiểu. Ai giúp ta với? Vệ thần lôi cô trở lại. Không cho phép em đi lên đó xin chữ ký. Chủ ý của Viên Lai Lai cũng chỉ là muốn làm hắn bị bẽ mặt trước đám đông mà thôi. Thật không may lại bị hắn đoán được ý định đó. Cô nhất định phải giả bộ trở thành con chim sẻ nhỏ néo vào ngực hắn mà nói ngọt nói nhẹ với hắn. Đến cuối cùng lại không nhìn rõ mình đang đối đầu với ai. Thật hận là không thể thoát ra khỏi đây cũng không được về nhà ngủ. Thật cố gắng lắm mới có để chịu đựng đến khi bữa tiệc kết thúc. Hai người liền đón xe về nhà. Vừa dừng dưới lầu, Viên Lai Lai không chừng chờ một giây nào liền nhảy xuống xe hướng chân cầu thang mà chạy tới. Liền nghe tiếng rầm rầm của xe đang lao vút rời đi. Cô dậm chân một cái. Xít, thật là nhà bị dột mà còn gặp mưa. Nhà ở tầng A thang máy thế nào mà lại bị hư ngay lúc này? Đưa tay vào túi sách lục lọi vòng vòng để tìm chiếc điện thoại của mình. Thú thật, đồ đạc của cô trước giờ rất lộn xộn. Lục tung túi sách cả nửa ngày mới tìm được chiếc điện thoại di động của mình. Viên Lai Lai chưa kịp hô reo mừng rỡ thì bất chợt miệng cô một khắc bị che lại bởi một bàn tay to lớn. Sau một lúc, thân thể cô nhẹ nhàng rơi vào ngực của người nào đó cũng cảm giác được một hơi thở nóng hổi bao quanh cô. Viên Lai Lai đầu tiên kinh hãi. Sau đó lại kịch liệt giãy giụa, nhưng đôi bàn tay kia vẫn không hề có bất kỳ động tác nào như muốn rời khỏi cái miệng xinh xắn của mình. Bất giác trong lòng Lai Lai dâng lên một nỗi bất an cùng lo sợ. Bắt đầu mất đi ý thức liền bất tỉnh trong lòng ngực đó. Lúc sau, cô dường như nghe được tiếng của ai đó lo lắng gọi mình. Lai Lai, Lai Lai, tỉnh dậy, cô lại bị một làn khói lan tỏa làm cho hoảng sợ. Mở mắt ra liền nhìn thấy nhiều tàn thuốc đã cạn rơi đầy ở phía bên giường. Nheo mắt lại, cô rõ ràng thấy người đàn ông ngồi ngay chỗ đó chính là hình diễn. Thầy, giọng nói cô khàn khàn gọi người đàn ông đó. Một mình ngồi dậy, trêu chọc nói, thầy tới thật là đúng lúc. Vừa đúng lúc em đụng trúng một tên lưu manh. Không có thầy em sẽ không thể ngồi ở chỗ này nhìn thầy ung dung hút thuốc rồi. Hình diễn không nói lời nào liền hướng công tắc mở đèn. Một lần nữa trở lại vị trí ngồi của mình lúc nãy. Viên Lai Lai lúc này mới phát hiện ra anh ta tựa hồ là có chút men say rồi. Cô dè chừng liền nhìn thấy ánh mắt muốn đoạt lấy cùng chứa đầy đê, ục vọng của hình diễn đang nhìn mình. Nghiêng đầu một cái, Viên Lai Lai ở trong này liền sững sờ. Trên đất thì toàn là những mảnh tàn thuốc đã bị hút cạn. Trên bàn thì duy nhất tờ chi phiếu với bút viết của vệ thần trên đó. Sắc mặt cô bất giác trầm lặng. đang muốn với tay lấy tờ chi phiếu đó cất đi liền bị động tác nhanh lẹ của hình diễn nhẫn tâm đem tấm chi phiếu đó xé nát thành những mảnh vụn nhỏ. Thầy, Viên Lai Lai tức giận. Đó là tiền của cô nha. Thầy, thầy là đang tức giận cái gì chứ? Không phải là thầy muốn cùng hôn thê của thầy kết hôn sao? Thế sao lại còn lưu luyến tới chỗ nhỏ bé này của em làm gì? Hình diễn dùng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô. Mắt sáng như làn khói của điếu thuốc. Có phải hay không anh quá dung túc em? Em thật đúng là xấu xa. Dám cùng người con trai khác thân thiết như vậy trước mặt anh. Viên Lai Lai cuối cùng nổi tiết lên. Em có làm chuyện gì? Cùng ai thân mật thì đối với thầy có quan hệ gì sao? Thầy cho rằng thầy là ai của em cơ chứ? Thầy, lời nói còn chưa nói tuôn ra hết khỏi miệng liền bị hình diễn hung hăng hôn lấy. Không có bất kỳ sự dịu dàng nào. Chỉ có điên cuồng hôn lên cùng chiếm đoạt. Viên Lai Lai cố gắng cắn thật chặt hàm răng của mình không để cho anh ta đạt được ý nguyện của mình. Thế nhưng không ngờ anh ta lại càng thêm hung ác tàn bạo mà hôn lấy đôi môi nhỏ của cô. Cách chương.